băng lau lách xuyên đêm, sương trắng rơi vai tôi ướt lạnh mềm. Chim muông buồn rủ nhau bay về đâu, ngần ngơ lũ vườn gọi nhau. Nào những khi ôm thép súng tê tay, đắm mắt theo bao hư áo thở dài. Nơi chốn xa buồn thương mẹ quặng gánh, em còn khêu sáng anh đèn từ sương mai. Mẹ biết bây giờ con ngồi hố nhỏ gió hẹn mưa thề, một khi con về quê ngoại xưa để mẹ nhắn lời thăm. Đường làng cũ năm nào khi con còn bé nhỏ theo mẹ đến trường, giờ đây con đường xưa còn đó, tóc liều vờn gió ru buồn. Vận hành quân nên chắc khó thăm nhau, nhưng có nhau như hơi thở vào đời. Tóc em còn có thơm hương cỏ mây để anh nói chuyện ngày mai. Bạn bè anh theo lớp tuổi ra đi, dăm đứa thân nghe tin chẳng trở về. Xin có em nguyện cầu cho đời anh đã mềm chân cứng để mẹ con tương lai. Con về quê ngoại xưa để mẹ nhắn lời thăm. Đường làng cũ năm nào khi con còn bé nhỏ theo mẹ đến trường, giờ đây con đường xưa còn đó, tóc liều vờn gió ru buồn. Bận hành quân nên chắc khó thăm nhau, nhưng có nhau như hơi thở vào đời. Tóc em còn có thơm hương cỏ mây để anh nói chuyện ngày mai. Bạn bè anh theo lớp tuổi ra đi, dăm đứa thân nghe tin chẳng trở về. Xin có em nguyện cầu cho đời anh đã mềm chân cứng để mẹ con tương lai. Xin có em nguyện cầu đời anh đã mềm chân cứng để mẹ con tương lai. đã từ lâu rồi. Tôi là linh chiến quân hành còn chiến miên. Mỗi khi đơn vị dừng chân đồi hoa tim, nhớ em như cả nỗi niềm. Ngày nào tôi còn nhớ khi chúng mình âu thơ, em thương hay ước mơ bao giờ thôi chinh chiến. Ta sẽ nên duyên, nàng đòi may áo cưới màu hoa cà cho em. Nhưng hôm nay phố phường còn lắm mưa bay, nẻo đường đầy dậy trông gai. Ngồi nghe súng nổ tưởng chừng mơ hồ, ngờ tiếng pháo vô quỳ tiến đưa một người đi. Mấy năm trong đời xuôi ngược chiến đấu cho tình mình về sau, biết ai kia còn chờ mai này hoa cưới thắm tươi nở vào cuộc đời. Tròn màu hoa cà tím hai đứa cùng ước nguyện sẽ là màu nhớ thương khi màn đêm răng lối chia cách đôi nơi, thì màu hoa áo cưới đẹp duyên mình em. Nằm trong đời xuôi ngược chiến đấu cho tình mình về sau, biết ai kia còn chờ mai này hoa cưới thắm tươi nở vào cuộc đời. Tròn màu hoa cà tím hai đứa cùng ước nguyện sẽ là màu nhớ thương khi màn đêm răng lối chia cách đôi nơi, thì màu hoa áo cưới đẹp duyên mình em ơi. Thì màu hoa áo cưới đẹp duyên mình em. Còn gì đẹp hơn những ngày bên nhau, hai đứa chung vui hợp tâm đầu. Em nhớ chăng em mỗi độ hoa đào, mình thầm ước đến mai sau nhặt hoa kết áo nàng dâu. Mình thường chờ nhau những ngày mưa ngâu, chung nón che mưa nói chuyện ban đầu. Em viết câu thơ ý đẹp muôn màu, mình nào nghĩ đến thương đau, nào hay chia bến con tàu. Em ơi giờ đây em còn phiêu bạt nơi đâu, em ơi đời em bao ngày nắng mưa dài dầu. Về đây em có bàn tay nhỏ đêm thâu, đốt đèn châm lửa cho nhau, quên chuyện đắng cay cơ cầu. Còn gì buồn hơn những ngày xa nhau, hai đứa hai nơi cũng một tâm sầu. Em hỡi nơi đây vẫn nhiều hoa đào, mà người cũ đã đi đâu, để cho duyên lỡ nhịp cầu. Mình thường chờ nhau những ngày mưa ngâu, chung nón che mưa nói chuyện ban đầu. Em viết câu thơ ý đẹp muôn màu, mình nào nghĩ đến thương đau, nào hay chia bến con tàu. Em ơi giờ đây em còn phiêu bạt nơi đâu, em ơi đời em bao ngày nắng mưa dài dầu. Về đây em có bàn tay nhỏ đêm thâu, đốt đèn châm lửa cho nhau, quên chuyện đắng cay cơ cầu. Còn gì buồn hơn những ngày xa nhau, hai đứa hai nơi cũng một tâm sầu. Em hỡi nơi đây vẫn nhiều hoa đào, mà người cũ đã đi đâu, để cho duyên lỡ nhịp cầu. Em hỡi nơi đây vẫn nhiều hoa đào, mà người cũ đã đi đâu, để cho duyên lỡ nhịp cầu. Từ xa tôi về phép 24 giờ tìm người thương trong người thương. Chân nghe quen từng viên soi đường nhà, chiều nghiêng nghiêng nắng độ, và người yêu đứng chờ ngoài đầu ngõ bao giờ. Cửa tâm tư lá mắt, nên khi đối mặt chuyện buồn dương gian lần mất, đưa ta đi về nguyên thủy loài người. Mùa yêu khi muốn ngọ, vùng về ngôn ngữ tình làm bằng dấu đôi tay. 4 giờ đi dài thêm 4 giờ về, thời gian còn lại anh cho em tất cả em ơi. Ta đưa ta đến vùng tuyệt vời, đêm lạc loài giấc ngủ mồ côi. Người đi chưa đợi sang, đưa nhau cuối đường sợ làm đêm vui rủ xuống. Thương quê hương và bé nhỏ tình này, ngẩng trông đôi mắt đỏ, vì mình 16 giờ bỏ trời đất bơ vơ. trầm tư lạ mắt, nên khi đối mặt chuyện buồn dương gian lần mất, đưa ta đi về Nguyễn Thủy loài người. Mùa yêu khi muốn ngọ vùng về ngôn ngữ tình làm bằng dấu đôi tay. Bốn giờ đi dài thêm bốn giờ về, thời gian còn lại anh cho em tất cả em ơi. Ta đưa ta đến vùng tuyệt vời, đêm lạc loài giấc ngủ mồ côi. Người đi chưa đợi sang, đưa nhau cuối đường sợ làm đêm vui rủ xuống. Thương quê hương và bé nhỏ tình này, ngẩng trông đôi mắt đỏ vì mình 16 giờ bỏ trời đất bơ vơ. Ngẩng trông đôi mắt đỏ vì mình 16 giờ bỏ trời đất bơ vơ. Một căn nhà tranh có hoa thơm cháy hiền, gần kề lối xóm có cô bạn thân sớm hôm lo sạch đèn. Hai đứa chưa ước hẹn lấy một câu, chưa nghĩ đến mai sau. Nhưng đêm thức giấc ngỡ ngàng, nghe lòng thương nhớ biết rằng mình yêu. Khi hiểu được nhau, thời gian gần gũi đã qua đi mất rồi. Nào còn những phút hai hoa vườn trăng suốt đêm vang tiếng cười. Tôi bước theo tiếng gọi những người trai tha thiết với tương lai. Vui xa ánh sáng phố phường, xa người em nhỏ lên đường tòng trinh. Là chính nhân tôi bàn với sông hồ, tình yêu em tôi nguyện mãi tôn thờ và yêu không bên bờ. Niềm tin là một ngày mai non nước chung một màu cờ. Rồi hôm nào tôi về ghé thăm nàng, ngoài ổ đây con đường tắm trăng vàng mà sao không thấy nàng. Tìm em giờ tìm ở đâu, sao không gắng đợi chờ nhau. Tôi hỏi người quen, nàng nay là nữ cứu thương trên chiến trường. Dặm ngàn sóng gió, biết sao nàng vui dân thân trên bước đường. Tôi đứng nghe gió lạnh giữa màn đêm, thường xé nát con tim. Em ơi, trái đất vẫn tròn, chúng mình

thương anh muốn được làm người tình cho em hết còn buồn một mình như lần em đợi người thương. Đô thành con vui như ngày xưa, lâu rồi mà anh chưa về thăm. Cô em gái nhỏ của ngày nào năm nay sắp sửa để vào đời, bây giờ đang tập làm thơ. Ngày xưa mà em còn nhớ, gần anh có hỏi em rằng chừng nào em lớn như anh, đường tình em sẽ thương ai. Bây giờ thì em cao bằng anh, thương thời chẳng thương ai ngoài anh. Thương anh muốn được làm người tình cho em hết còn buồn một mình như lần em đợi người thương. Thương anh muốn được làm người tình cho em hết còn buồn một mình như lần em đợi người thương. Đôi ta xin đưa vào huyền thoại lời hứa năm xưa tôi ấp ủ trong lòng. Em bây giờ vui khoác áo vô quy lên xe hoa cùng người, bỏ lại sau lưng bao tháng ngày êm. Thuốc đắng trên môi anh say men rượu, em say men tình. Đêm nay ta uống cho say, quên đi chuyện tình mà ta chót trao nhau. Men say rượu cạn mà tình vẫn chưa quên. Thôi em hãy về đi, còn gì cho nhau, tôi ôm tròn vào lòng huyền thoại mơ hoang khi thức tình ngỡ ngàng. Nghe trong lòng sao vẫn thấy nao nao, mong xua đi huyền thoại đừng gặp gỡ nhau chi, chua xót tình lỡ. Đắng trên môi anh say men rượu, em say men tình. Đêm nay ta uống cho say, quên đi chuyện tình mà ta chót trao nhau. Men say rượu càn mà tình vẫn chưa quên. Thôi em hãy về đi, còn gì cho nhau. Tôi ôm tròn vào lòng huyền thoại mơ hoang, khi thức tình ngỡ ngàng. Nghe trong lòng sao vẫn thấy nao nao, mong xua đi huyền thoại, đừng gặp gỡ nhau chi, chua xót tình lỡ. Mong xua đi huyền thoại, đừng gặp gỡ nhau chi, chua xót tình lỡ. Cầu duyên mong nối tri âm muốn tìm. Em ở thành đô, ngại gì một câu thơ hòa điều lòng cảm mến. Oanh yên hay liền, hồng lan đào diêm, hằng ngày nghe nói tên. Muốn quen để rồi đến em, hậu giang tôi cùng kiếm, miền trung tôi cũng tìm. Nỗi nhịp cầu duyên của người anh lính chiến, em xin nhắn lời. Bao tuổi người ơi, đường tình đã nếm đôi, thật lòng đừng lừa dối. Đi lính bao lâu, người trông đẹp sâu, lập được bao chiến công. Mây cầu thành thật ước mong, vì sinh ra phận gái, hỏi ai không lấy. Tuổi đời vừa đúng 30, không đẹp người cũng dễ coi. Độc thân vui tính, tròn 3 năm lính, chưa lần có bạn tâm tình. Từ ngày rời áo thư sinh, xa trường lừng tiếng chiến binh, thề không gian dối, 10 huy chương thôi, có sao nói vậy người ơi. Tôi ở ngoài biên, gửi lòng trên trang giấy, sẽ duyên kết tình. Em ở thành kinh, nhìn đời màu xanh xanh, hòa nhịp lòng cung linh. Khi đã nên duyên, thuyền chung một bên, trọn đời anh có em. Cuối năm trời lạnh gió đông, 15 hôm nghỉ phép, là ta in thiếp hồng. Thank you. tuổi đời vừa đúng 30, không đẹp người cũng dễ coi, độc thân vui tính tròn 3 năm linh, chưa lần có bạn tâm tình. Từ ngày rời áo thư sinh, xa trường lừng tiếng chiến binh, thề không gian dối 10 huy chương thôi, có sao nói vậy người ơi. Tôi ở ngoài biên, gửi lòng trên trang giấy sẽ duyên kết tình. Em ở thành kinh, nhìn đời màu xanh xanh, hòa nhịp lòng cung linh. Khi đã nên duyên, thuyền chung một bên, trọn đời anh có em. Cuối năm trời lạnh gió đông, 15 hôm nghỉ phép là ta in thiếp hồng. Cuối năm trời lạnh gió đông, 15 hôm nghỉ phép là ta in thiếp hồng. Tiền tuyến tôi về thăm căn nhà ngoài ô, thấy lòng thương vô bờ. Cùng con đường này đây, cùng mái nhà này đây, còn mang kỷ niệm đây. Nhưng chẳng đêm nay không còn tha thiết như những mùa trăng đắm say. Tôi nghe gió ru cây, chim kêu trên ngàn mây, hồn miên man khắc khoải chìm giữa cung nhạc đêm dài. Năm xưa anh đêm vang vó vùng ngoài ô có người mong. Hôm nào tôi đi quê cũ thưa người, vì hy sinh cho non sông. Hơn 20 năm lửa binh tàn phá vùng ngoài ô lắm khổ đau. Tôi theo chân anh vai súng lên đường, cùng hiên ngang viết sự xanh. Chạy lòng thấy u hoài khi xưa mình ở đây với tình yêu với đây. Khóm hoa làm dẫu thương, lối xóm mình còn kia mà sao quá âm thầm. Sương rơi mênh mông khơi nhiều nhung nhớ cho những ngày vui đã qua. Tôi quay gót ra đi không mang theo gì hơn, nhìn đêm khuya vắng vẻ càng thấy thương ngoại ô. Thank you. năm xưa anh đi từng đêm vang vó vùng ngoài ô có người mong. Hôm nào tôi đi quê cũ thưa người vì hy sinh cho non sông. Hơn 20 năm lửa binh tàn phá vùng ngoài ô lắm khổ đau. Tôi theo chân anh vài súng lên đường cùng hiên ngang viết sử xanh. Chạnh lòng thấy u hoài khi xưa mình ở đây với tình yêu với đời. Khóm hoa làm dẫu thương lối xóm mình còn kia mà sao quá âm thầm. Sương rơi mênh mông khơi nhiều nhung nhớ cho những ngày vui đã qua. Tôi quay gót ra đi không mang theo gì hơn, nhìn đêm khuya vắng vẻ càng thấy thương ngoại ô. Tôi quay gót ra đi không mang theo gì hơn, nhìn đêm khuya vắng vẻ càng thấy thương ngoại ô. Biết rằng mai kia đôi người đôi ngả, tôi xin anh đừng buồn. Chúng ta chung đời lính chiến phong sương, quê nhà với muôn phương. Đường trần dù trong gai ta đi vì lý tưởng, đi xây mộng cho đời quên đi vàn sâu nhớ. Ta cũng mơ ước ngày về thăm đất mẹ đẹp tình yêu mến quê. Ôi tôi nhớ năm xưa anh hay đón hay đưa cô em học chung trường. Như đóa hoa xuân anh ưa nhìn say đắm và dệt muôn ý thơ. Thôi thôi nhắc thêm chi cô em đã ra đi khi quân giặc kéo về. Ôi ôi xót thương thay khi hay người em chết mang theo nỗi căm hờn. Hết rồi chẳng sao phai màu lưu luyến tôi anh thôi tà từ. Nắm tay ta ghi chặt lấy đôi tay ghi lại phút đêm nay. Bọn mình dù xa nhau anh ơi nguyện nhớ hoài cho bao ngày tháng dài. Thân trai hề nung chi mong tàn chinh chiến ngày về trên đất mẹ chọn tình quê mến yêu.